Quân đại thiếu gia nói ra lời dám ngựa gọn gàng như áo trời không vết chỉ. Vẻ mặt thành thật mà nói. Cho nên ngươi đừng xem ta hình như hoàn toàn không để ở trong lòng. Không tim không phổi. Kỳ thật thay đổi bất luận kẻ nào cũng có thái độ giống ta nha. Ngươi ngẫm lại xem. Một trong bát đại chí tôn Ưng Bác không ở trong nhà mình. Trên thế giới này, ta còn cần sợ cái gì? Ha ha, ta đây 10 phần cũng không lo lắng lấy nửa phần. Cách chương.